Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị sang bằng Lâm Gia. Ngoại ô phía Tây, căn cứ Ma Minh. Cột ánh sáng chín màu đột nhiên bắn thẳng ra ngoài, vô cùng bá đạo, huyết tinh, tàn bạo, mạnh không gì sánh được. Chuyện gì đây? Đây là... Lão bản đột phá thành công rồi đúng không? Là cấp mấy nhỉ? Khí thế thật kinh khủng, không hổ là lão bản. Hết thảy siêu văn nhân trong căn cứ đều nhìn về phía cột sáng chín màu, trong lòng tràn đầy rung động không thôi. Liên tục trải dài suốt mấy phút đồng hồ, sau đó luồng sáng lộng lẫy kia mới dần dần tiêu tán. Sở dĩ Cố Trường Thanh tấn cấp vội vàng như vậy là vì sau khi đưa áo giáp quái thú cho tiểu đoàn đoàn xong, trong đầu hắn vậy mà cũng có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên kia. Hắn nhìn thấy Chu Tước suýt chút nữa bị giết, nhìn thấy trên người Thao Thiết tràn ngập vết thương, nhìn thấy Triệu Phong đang hấp hối, nhìn thấy đối phương cuồng vọng như thế, còn dám đuổi giết bọn họ. Cố Trường Thanh liều mạng trải qua nguy hiểm bị nổ tan xác mà chết, mạnh mẽ vận chuyển lực lượng của ấn ký quỷ dị kia để tiến hóa xong siêu văn trên người. Quanh, cửa phòng bế quan chậm rãi mở rộng. Cố Trường Thanh quần áo không hoàn chỉnh từ bên trong đi ra, trên cơ thể cao lớn cường tráng là hình xăm đang lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, càng ngày càng trở nên giống thật hơn. Hai bên khóe mắt có thêm hình xăm màu xám, khiến hắn tăng thêm vài phần yêu mị và bá đạo. Ngoại trừ siêu văn La Hầu, toàn bộ đều đã tiến hóa thành siêu văn cấp hoàng. Thực lực tăng lên đáng sợ, Cố Trường Thanh cũng không dám tưởng tượng. Dưới sự gia tăng của ấn ký quỷ dị, cảm giác như chỉ cần một cái áo giáp Hắc Long Hoàng cũng đủ để giết chết tất cả kẻ địch. So với lúc siêu văn chưa tiến hóa trước đây, thật sự là cách biệt một trời một vực. Lần tiến hóa này của hắn, so với khi hình xăm vừa thức tỉnh thì cũng đều cửu tử nhất sinh như nhau. Thiếu. Lúc này Vương Dung đi tới, vừa lúc nhìn thấy Cố Trường Thanh không có gì che thân đi ra, nhất thời sửng sốt, lời nói đến bên miệng cũng ngừng lại. Cố Trường Thanh vẫn hết sức bình tĩnh, cặp mắt sâu thẳm uy nghiêm nhìn về phía bà, nhàn nhạt nói, đi triệu tập tất cả các thành viên Ma Minh đến phòng họp, ta muốn bắt Lâm gia trước, ép Lâm thần kia quay về. Rồi giết toàn bộ. Nói xong thì trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Cố Trường Thanh thông qua góc nhìn của tiểu đoàn đoàn là có thể nhìn thấy những gì cô chứng kiến, nhưng đáng tiếc hắn lại không nghe thấy âm thanh, không hề biết hiện giờ bọn người kia đang muốn tới khu vực tam giác Bermuda. Vâng. Vương Dung phục hồi lại tinh thần, vội vàng xoay người bước nhanh xuống lầu. Về phần vì sao ban nãy bà lại thấy kinh ngạc, đương nhiên là vì trước giờ bà chưa từng thấy qua, thứ nào, lớn như vậy. Vù, trên bầu trời ngoài căn cứ Ma Minh, một làn sương đen vọt tới, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong siêu lưới. Si Mị Võng Lượng mang theo Thao Thiết với áo giáp đã bị vỡ nát cùng Chu Tước bị trọng thương dừng trước cửa bên ngoài biệt thự. Tiểu đoàn đoàn phủ kín áo giáp quái thú đỡ Triệu Phong còn đang hấp hối đặt xuống. Sao các ngươi lại chật vật như vậy? Lúc này Vương Dung từ bên trong biệt thự đi ra, đang chuẩn bị tìm Ngô Duệ Bảo ông tập hợp tất cả các thành viên của Ma Minh. Vậy mà lại thấy Chu Tước và Thao Thiết mình đầy vết thương, khiến bà không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hai người bọn họ mạnh thế nào, Vương Dung sao lại không biết được? Rốt cuộc là kẻ địch mạnh tới đâu mới có thể đánh cho họ thành ra như vậy? Gặp phải một tên ngoan nhân, ta tự cảm thấy hổ thẹn không bằng. Thao Thiết xấu hổ nói, sợ là chỉ có lão bản mới có thể xử lý được tên đó, lúc đối chiến với ta, ta cảm nhận được mặc dù gã đang rất phẫn nộ, nhưng vẫn còn kiềm chế chưa sử dụng hết thực lực chân chính, cùng lắm chỉ dùng 4 phần đến 5 phần thực lực, hẳn là không muốn bại lộ hoàn toàn chiến lực trước mặt mọi người. Tiểu đoàn đoàn giải trừ mũ giáp, vội hỏi, Vương A-di, lão bản xuất quan rồi sao? Vừa rồi còn cách khu vực căn cứ rất xa mà chúng ta đã nhìn thấy một cột sáng chín màu bắn ra ngoài. Đúng vậy, thiếu gia đang tắm rửa, ta đi tìm Ngô Duệ trước, bảo ông ấy triệu tập nhân thủ. Các ngươi chuẩn bị đi, có vẻ thiếu gia muốn đại khai sát giới một phen. Vương Dung gật đầu nói rồi bước nhanh rời đi. Bà đi rồi, mọi người mới tiến vào biệt thự. Si Mị Võng Lượng đặt Chu Tước lên sofa, tiện tay bỏ lại mấy viên tinh hạch thất giai trên bàn. Chu Tước nằm sõng soài trên ghế, cố gắng vận chuyển tinh thần lực hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch để chữa thương. Thao Thiết ngồi ở một bên, cũng lấy ra tinh hạch để tự chữa trị. Vết thương của anh ta không nặng như Chu Tước. Chu Tước là trong lúc không chút phòng bị lại bị tên Lâm Thần Bỉ Ổi ra tay đánh lén, cho nên thương thế thật sự rất nặng. Siêu văn của Triệu đại đội trưởng đã bị thiêu đốt hết, hiện tại anh ấy lâm vào hôn mê sâu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Đoàn Đoàn nửa nâng nửa dìu Triệu Phong lên ghế dài, cảm nhận được trạng thái ngày càng yếu ớt của anh ta thì sốt ruột nhíu chặt mày. Si Mị Võng Lượng thản nhiên nói, chờ lão bản xuống xem đi. Lâm Thần ra tay với tiểu đội của Triệu Phong nhưng lại cố ý thả cho một người chạy về báo tin, chắc chắn là vì muốn thiết kế cục diện để giết lão bản, hẳn bọn chúng cũng không ngờ lại bị chúng ta đánh tới. Thao Thiết vừa chữa thương vừa mắng, mẹ nó, tên có siêu văn Cửu Long kéo quan thật sự đáng sợ, nếu lão đại có thể giết chết gã rồi lấy siêu văn đó tặng cho ta thì tốt biết mấy. Anh ta quả thật rất động tâm với siêu văn của Bạch Tinh, còn vì sao anh ta lại nói ra lời này? Dĩ nhiên là vì từ trong miệng Tiểu Đoàn Đoàn biết được lão bản không chỉ có thể lấy siêu văn của đối thủ, mà còn có thể đưa siêu văn đã lấy được cho người khác. Kinh Đô, đại sảnh hội nghị tối cao. Ba người Hiên Viên Vương Thụy đang xem hình ảnh bên phía tam giác Bermuda. Một tòa di tích cổ chiếm cứ 2/3 vùng tam giác Bermuda đột ngột xuất hiện. Những nhân loại đang ở bên trong phạm vi xuất hiện của nó, ngay cả siêu văn nhân cũng không trốn thoát, tất cả đều bị quầng sáng năng lượng bao quanh tòa di tích cổ kia giết chết. Tòa di tích này như là một thành phố tương lai, bị một quầng sáng năng lượng màu tím nhạt bao phủ. Thông qua hình ảnh mà vệ tinh quay được, chỉ thấy bên trong thành phố hoàn toàn không có người sống, chỉ có rất nhiều đội quân người máy đang đi qua đi lại. Thành phố này có hơi thở của khoa học kỹ thuật hiện đại vô cùng nồng đậm, tất cả đều là những tòa nhà cao chót vót. Trung tâm thành phố có một tòa nhà cao ước chừng 1.000 mét, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ. Bên ngoài tòa nhà có một vòng tròn sao bao phủ, phía trên vòng tròn sao đặt những loại vũ khí tầm xa mà trên địa cầu không hề tồn tại. Đây là cái gì? Là thành phố tương lai ư? Hai mắt Long Chiến Quốc trợn to, tràn đầy hoảng sợ mà nhìn. Đây! Chẳng lẽ trên tinh cầu này ngoại trừ nền văn minh của nhân loại chúng ta thì còn từng có nền văn minh khác? Hiên Viên Vương Thụy cũng không tin vào mắt mình. Hoàng Mạnh Quốc dụi dụi mắt, thở dài đầy bất đắc dĩ, ngay cả thiên địa dị biến cũng tới rồi, dù có thêm những thứ vô lý hơn nữa thì ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Đó là... Cái gì? Nửa người nửa thú. Lúc này, trong phạm vi vệ tinh quay được, bọn họ nhìn thấy được rất nhiều hải thú nửa người nửa thú, số lượng cực kỳ nhiều đang di chuyển về phía thành phố kia. Từ những đặc trưng của chúng mà xem xét thì tất cả đều là hải thú. Hiên Viên Vương Thụy do dự phỏng đoán, hải thú có thể biến ra hình thái nửa người rồi sao? Long Chiến Quốc nhíu mày, mặc kệ chúng nó có thể biến hay không, thành phố tương lai này có quá nhiều vấn đề. Để cho người của Tổ Long Vương dẫn theo mấy con gấu trúc qua đó đi. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh trước mặt Hiên Viên Vương Thụy vang lên, hiển thị người gọi tới là Cố Trường Khanh. Ông thấy thế thì vội vàng nghe máy, Cố tiên sinh. Thanh âm lạnh nhạt thâm trầm của Cố Trường Khanh truyền tới, các ngươi có biết vị trí hiện tại của Lâm Thần ở đâu không? Hiên Viên Vương Thụy trả lời, biết. Tên súc sinh Lâm Thần kia và hai kẻ săn giết ma minh của các ngươi hiện đang di chuyển tới tam giác Bermuda, cách đây không lâu vừa có một thành phố tương lai xuất hiện. Có thể dùng vệ tinh chiếu ra một cái màn hình cực lớn qua đó không? Có thể, Cố tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Tập trung vệ tinh vào Lâm gia ở Kinh Đô, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Được. Hiên Viên Vương Thụy đồng ý, ông nói xong thì Cố Trường Khanh đã cúp điện thoại. Long Chiến Quốc cười lạnh nói, hắn muốn diệt cả tộc Lâm gia đây mà, súc sinh Lâm Thần kia, có lẽ chỉ khi nhìn thấy từng người thân nhất của mình chết dưới đao của Cố Trường Khanh thì mới thấy hối hận. Bị thế là đáng đời, chuẩn bị đưa vệ tinh chuyển qua đó đi, Hoàng Chiến Quốc không thấy chút đồng tình nào đối với hậu quả mà Lâm gia sắp sửa phải gánh chịu. Trong đại sảnh, Si Mị Võng Lượng và Tiểu Đoàn Đoàn đang ngồi tại chỗ chờ đợi, Thao Thiết và Chu Tước thì đang tập trung chữa thương. Trải qua hơn nửa giờ hấp thu tinh hạch, cuối cùng thì thương thế của Thao Thiết gần như đã hồi phục, bấy giờ anh ta đang châm một điếu thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa lớn chờ đợi. 68 thành viên Ma Minh đang ở căn cứ, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đội mình, tất cả đều đang chờ trước cửa biệt thự. Lâm gia là một gia tộc lớn, Nếu tính tổng thêm cả số lượng người có liên quan bên ngoài thì ít nhất có hơn 100 thành viên. Vì thân phận của Lâm Thần nên có rất nhiều siêu văn nhân gia nhập Lâm gia, số lượng ít nhất cũng có 200-300 người. Lần này Lâm Thần đã giết huynh đệ Ma Minh của hắn, nếu không giết hết toàn bộ Lâm gia, vậy hắn sẽ không phải là Cố Trường Khanh. Còn hai kẻ còn lại, một tên trong đó không thể nghi ngờ chính là người E Quốc có 6 cái siêu văn. Trước tiên diệt Lâm gia, sau đó lại giết vào E Quốc. Hắn từng nói, chỉ cần E Quốc dám ra tay với hắn, vậy quốc thổ của Long Quốc sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này, Cố Trường Khanh mặc một thân Âu phục màu đen đi xuống, gương mặt lộ ra vẻ lãnh khốc, ánh mắt sâu thẳm hiện lên vài phần hung ác. Tuy chưa mặc áo giáp nhưng cũng khiến cho mọi người cảm thấy tràn ngập ác bách. Lão bản, Si Mị Võng Lượng, Thao Thiết và Tiểu Đoàn Đoàn thấy hắn xuất hiện đều đồng loạt đứng dậy. Thương thế của Chu Tước quá nặng, vẫn còn đang hấp thu tinh hạch để chữa thương. Cố Trường Khanh gật nhẹ đầu với bọn họ, sau đó đi đến trước sofa, nhìn Triệu Phong đã lâm vào hôn mê. Thao Thiết thấp giọng hỏi, lão bản, Triệu Phong còn có thể cứu không? Không đáng ngại, chỉ cần tìm kiếm cho hắn một cái siêu văn khác là hắn có thể tỉnh lại. Cố Trường Khanh sử dụng tinh thần lực mênh mông của mình tra xét một lần, sau đó đi ra bên ngoài. Thao Thiết và Tiểu Đoàn Đoàn lập tức đi theo phía sau. Còn Si Mị Võng Lượng thì hóa thành làn khói đen ẩn mình vào hư không. Lão bản, trên khoảng đất trống bên ngoài biệt thự, lấy Ngô Duệ và Vương Dung cầm đầu, lúc này đã tụ tập 68 thành viên của Ma Minh. Cho dù là nam hay nữ cũng đều mặc tây trang màu đen, dáng đứng thẳng tắp, thấy lão bản đi ra thì cùng nhau hô lớn. Bạn tốt của Lâm Nguyệt Giao là Tần Vũ Phỉ cũng ở đây. Ánh mắt Cố Trường Khanh âm trầm, đảo qua 68 người trước mắt, thông thả mở miệng, các vị, ta không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ muốn nói một câu, kẻ xâm phạm tới người Ma Minh ta, bất kể có thân phận gì, ta cũng sẽ giết cả nhà hắn. Kẻ phạm Ma Minh ta, giết. Vẻ mặt mọi người trở nên trang nghiêm, lộ ra sát khí gào lên. Vương Dung, Ngô Duệ, ngươi ở lại chăm sóc Chu Tước và Triệu Phong. Thao Thiết, ngươi dẫn các thành viên tới Lâm gia ở Kinh Đô trước. Quật ba tấc đất lên cũng phải bắt lại hết tất cả những kẻ có quan hệ tới Lâm gia, người phản kháng cứ giết không tha. Ta đi tới núi Côn Luân một chuyến rồi sẽ tới sau, con dị thú kia hẳn là đã hóa rồng rồi. Cố Trường Khanh nói xong liền kích hoạt áo giáp Hắc Long Hoàng phủ kín cơ thể, khí thế uy nghiêm thô bạo đáng sợ đến nỗi khiến cho tinh thần mọi người tại đây đều bị chấn động. Sau khi áo giáp Hắc Long Hoàng tiến hóa, không cần tăng thêm 4 lần áo giáp lên cơ thể thì sau lưng cũng có 2 con hắc long xoay quanh. Bộ áo giáp này chỉ nhìn bên ngoài cũng đã cảm thấy có lực chấn nhiếp kinh người. Đi, các ngươi cũng xuất phát qua đó đi. Cố Trường Khanh dặn dò xong liền phá không mà biến mất tại chỗ, tốc độ quả thực nhanh đến kinh người. Xuất phát. Thao Thiết phụ thể áo giáp, mệnh lệnh một tiếng rồi bay lên cao. Các thành viên thấy thế thì đều phủ kín áo giáp rồi nhanh chóng đuổi kịp. Thanh thế to lớn mà rời khỏi căn cứ. Núi Côn Luân, sương mù màu bạc bao phủ toàn bộ ngọn núi hùng vĩ vạn trượng, giống như rồng rắn quấn quanh. Núi Côn Luân lúc này rất yên tĩnh, không nghe được bất cứ tiếng gào thét nào của dị thú. Quanh, Cố Trường Khanh đột ngột từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở khoảng không phía trên đỉnh núi. Cặp mắt màu xanh đậm của Song Long ở sau lưng đang nhìn chằm chằm vào những ngọn núi ở phía xa, sau đó há miệng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Rất nhanh, một con quái vật cực lớn ở sâu bên trong núi Côn Luân đã lao ra từ trong những đám mây và sương mù đang che lấp mặt trời. Đây là một con chân long bát giai, dài hơn 1.000 mét, cả người được bao trùm bởi 2 màu xanh đen, đang cưỡi mây đạp gió phóng đến. Đầu rồng vô cùng dữ tợn uy nghiêm, 2 sợi râu rồng màu đen giống như roi thép đang đung đưa qua lại. Nó uốn lượn ở khoảng trời phía trên núi Côn Luân, 2 mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khanh đang mặc áo giáp Hắc Long Hoàng, nhưng không vội phát động công kích. Trên khoảng không của núi Côn Luân, một con chân long có chiều dài 1.000 mét, một nhân loại mặc áo giáp Hắc Long Hoàng, hai bên từ xa xa đối diện nhìn nhau. Cùng đối mắt một lát, rốt cuộc Cố Trường Khanh cũng chủ động mở miệng, theo ta đi, thế nào? Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Côn Luân chân long lóe ra ánh sáng hung ác, thân thể nó uốn lượn, há mồm phát ra một tiếng rít gào về phía Cố Trường Khanh. Sau đó nó dương nanh múa vuốt, cực kỳ hung mãnh mà giết tới. Nếu như ngươi đã muốn bị đánh một trận thì ta có thể để ngươi thả lỏng xương cốt một chút. Cố Trường Thanh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, đột nhiên biến mất trên không trung. Tốc độ nhanh không gì sánh kịp, chớp mắt đã tới gần đối thủ. Nhấc tay nắm thành quyền, đánh mạnh về phía trước. Oanh, một tiếng nổ vang lên, nắm đấm che trời bắn ra, bao phủ cơ thể khổng lồ của Côn Luân Chân Long, trong một mảnh đổ vỡ, nó giống như một con cá chạch, rơi xuống bên trong núi Côn Luân. Làm vỡ vài ngọn núi mới ngừng lại. Hôm nay ngươi không đi theo ta thì chỉ có một con đường chết. Thân hình Cố Trường Thanh chợt lóe, hạ xuống bầu trời phía trên nơi Côn Luân Chân Long bị rơi xuống, từ trên cao nhìn xuống nó. Rừ. Côn Luân Chân Long vẫn không phục, há mồm phun ra hơi thở của rồng có thể làm nổ tung bầu trời. Cố Trường Thanh cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, khiến cho hơi thở rồng bao phủ toàn thân. Khi hơi thở của rồng tiêu tán, hắn lông tóc vô thương, thậm chí còn không thể lưu lại một dấu vết nào trên áo giáp Hắc Long Hoàng của hắn. Thôi vậy, giữ ngươi lại cũng vô dụng, ta còn chưa ăn thịt rồng bao giờ. Thấy nó ngu xuẩn không nghe lời như vậy, Cố Trường Thanh chậm rãi nâng tay, ngay lập tức xung quanh vang lên những tiếng vù vù, chỉ thấy xung quanh cơ thể của Côn Luân Chân Long xuất hiện từng cái ấn ký Hắc Long. Trống, Côn Luân Chân Long nhìn quanh thân mình đều là long ấn dày đặc đang bao phủ, cuối cùng nó cũng cúi thấp đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ tỏ ý thần phục. Ngươi thiếu đánh đúng không? Đồng ý sớm thì làm gì đến nỗi này? Cố Trường Thanh thản nhiên mở miệng, tán đi long ấn đang bao trùm xung quanh thân nó, nhấc tay ý bảo nó đi lên. Nó gật đầu, chậm rãi bay về phía Cố Trường Khanh. Trống, nhưng mà, ngay vào lúc nó cách Cố Trường Khanh không xa lắm thì đột nhiên há ra cái mồm máu thật to, trực tiếp phun ra một ngụm hơi thở của rồng mà nó đã chuẩn bị rất lâu, khiến cả người Cố Trường Khanh đều bị bao phủ trong đó. Quả nhiên, súc sinh như các ngươi đều không dễ dàng phục tùng nhân loại. Cố Trường Khanh gằn lớn một câu, thoáng chốc từng âm thanh vù vù vang lên, vô số ấn ký Hắc Long Hoàng xuất hiện, dày đặc đến nỗi bao phủ cả một không gian nơi đây. Sau đó bên trong những tiếng gầm rú là những vụ nổ mạnh nhưng lại cực kỳ đẹp mắt vang lên, giống như đại dương mênh mông đang dập dờn, bao trùm tàn sát bừa bãi toàn bộ khoảng không phía trên núi Côn Luân. Vút, Cố Trường Thanh bay ra từ trong những tiếng nổ mạnh, phía sau có bảy viên long châu giống như bảy trái bóng đang lơ lửng, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Hắn vốn dĩ muốn thu phục con chân long này, đợi sau khi giải quyết xong lâm thần thì sẽ đi tới tam giác Bermuda. Thế nhưng dị thú cuối cùng vẫn là dị thú, ngoại trừ những con vốn đã cực kỳ thân cận với nhân loại từ trước dị biến, giống như những con vật nuôi chó mèo, còn lại thì nếu không giết chết chúng nó thì chúng nó sẽ không thỏa hiệp với nhân loại. Long Châu cũng không tồi, thứ này vừa lúc thích hợp với áo giáp Hắc Long Hoàng của hắn. Trên đường tới Kinh Đô, Hắc Long đang xoay quanh ở sau lưng rất nhanh đã ăn sạch chúng. Điều này khiến cho siêu văn Hắc Long Hoàng của hắn từ thất giai sơ kỳ trực tiếp tăng lên thất giai đỉnh phong. Rồng cũng có phân mạnh yếu, con chân long kia vừa mới tiến hóa đến cấp bậc này, ở trước mặt Cố Trường Khanh thì vẫn là quá yếu. Khoảng 3 giờ chiều, Kinh Đô, chỗ ở của Lâm gia, biệt thự Lâm Uyển. Bên ngoài làm sao vậy, sao lại ồn ào như thế? Lâm Thủy Giao vừa mới ngủ dậy đi xuống phòng khách, lúc đang muốn mở cửa ra ngoài xem. Phanh, cửa biệt thự bỗng nhiên bị đẩy ra, dọa cho Lâm Thủy Giao sợ hãi kêu một tiếng, ai? Người xông tới chính là một cô gái mặc áo giáp loan điểu. Nhìn thấy là Lâm Thủy Giao, cô gái vội tán bỏ mũ giáp, gấp gáp nói, Thủy Giao, tỷ tỷ của ngươi đâu? Ma Minh đang trên đường tới đây diệt cả tộc các ngươi, nhanh chóng bảo cô ấy dẫn Tiểu Nghiên Nghiên đi, ta sẽ yểm trợ các ngươi rời đi. A, Vũ Phỉ tỷ. Lâm Thủy Giao thấp giọng hô, sao ngươi lại tới đây? Vì sao Ma Minh lại muốn diệt Lâm gia ta? Đầu óc cô mờ mịt, cũng không nhớ ra Lâm gia đã từng đắc tội bọn họ lúc nào. Tần Vũ Phỉ lạnh giọng nói, còn không phải đệ đệ tốt của ngươi gây họa, lại dám liên thủ cùng người khác tàn nhẫn sát hại thành viên Ma Minh ta, các ngươi không chết thì ai chết? Cái gì? Nó vẫn dám đối nghịch với Ma Minh. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Giao ngủ trưa tỉnh dậy đi xuống dưới, nghe được lời nói lạnh lùng của Tần Vũ Phỉ, vẻ mặt nàng khó coi bước nhanh xuống lầu. Đâu chỉ đối nghịch, hắn còn tự tay phế bỏ đại đội trưởng của chúng ta, đừng nói nữa, mau đi với ta, không thôi sẽ không kịp đâu. Tần Vũ Phỉ tiến lên giữ chặt Lâm Nguyệt Giao lôi ra ngoài, cũng không quan tâm Lâm Thủy Giao có thể đuổi kịp hay không. Phanh, các ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, cửa biệt thự bị một người từ bên ngoài đá mạnh vào. Siêu Văn Nhân cùng sư Đường Miểu, thành viên tiểu đội của Thao Thiết dẫn theo đại đao còn đang nhỏ máu bước tới, lạnh lùng nhìn Tần Vũ Phỉ, từ lúc ra khỏi căn cứ đến giờ ta đã thấy ngươi không đúng lắm, cứ luôn lén lén lút lút, không ngờ là ngươi dám tới thả người, ngươi vẫn còn là thành viên của Ma Minh sao? Thấy người tới là ai, Tần Vũ Phỉ thấp giọng cầu xin, Đường Miểu, ngươi hãy nghe ta nói, người này là Lâm Nguyệt Giao, là bạn tốt nhất của ta, ngươi có thể nhắm một mắt mở một mắt hay không? Tần Vũ Phỉ, chuyện này ta sẽ không nói lại cho lão bản, nhưng ta khuyên ngươi mau tránh qua một bên, đừng tự hủy đi tương lai, tính cách lão bản ra sao ngươi cũng không phải không biết, nếu để ngài ấy biết ngươi dám lén lút thả cho người Lâm gia chạy mất, ngươi chắc chắn phải chết. Các thành viên của Ma Minh vẫn luôn vào sinh ra tử cùng nhau, cho nên mối quan hệ vô cùng đoàn kết, không hề có bất cứ lục đục nội bộ nào, lời khuyên của Đường Miểu là thật tâm muốn tốt cho Tần Vũ Phỉ. Oanh, đúng lúc này, một uy áp bạo ngược, hung tàn, thị huyết từ bên ngoài bỗng ập tới. Lão bản đã đến rồi, ngươi từ bỏ đi, không còn cơ hội nữa đâu. Cảm nhận được uy áp đáng sợ kia, Đường Miểu lắc đầu khuyên, đưa bọn họ tới quảng trường bên kia đi, bọn họ chắc chắn phải chết, ngươi đừng vì vậy mà chôn vùi mạng sống của chính mình. Dứt lời, Đường Miểu liền xoay người rời đi trước. Như lời cô nói, lão bản đã đến đây rồi, ai có thể từ dưới mí mắt hắn mà chạy thoát, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Sắc mặt Tần Vũ Phỉ hết sức khó coi, vội quay sang nói với Lâm Nguyệt Giao, ngươi muốn sống thì chỉ có thể tiết lộ thân phận, ta không giúp được ngươi, xin lỗi Nguyệt Giao. Nghe lời ta, nhất định phải nói rõ với lão bản. Tần Vũ Phỉ đương nhiên biết rõ sự kinh khủng của lão bản nhà mình, hiện giờ ngày ấy đã tới thì cô buộc lòng phải từ bỏ kế hoạch, không thể tiếp tục dẫn bọn họ rời đi được nữa. Không sao, ta đi đánh thức Nghiên Nghiên, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài đi. Lâm Nguyệt Giao vội vã đi lên lầu, tâm tình nàng hiện giờ vô cùng phức tạp, thật sự không ngờ đệ đệ lại lừa mình. Bên ngoài, những tiếng nổ tung của trận chiến và tiếng mắng mỏ của người Lâm gia, những tiếng cầu xin đều đã dừng lại. Trên quảng trường của biệt thự, Ma Minh đã áp giải gần hết những người còn sống của Lâm gia tới đây. Bọn họ kinh sợ quỳ dưới mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy, tổng cộng có tất cả 76 người. Siêu Văn Nhân được Lâm gia chiêu mộ đều đã bị xử lý, xác chết la liệt khắp nơi. Khoảng không phía trên bầu trời đang lơ lửng một cái tu la vương tọa. Cố Trường Thanh mặc giáp Hắc Long Hoàng đang ngồi dựa vào đó, cúi người nhìn xuống một đám thi thể bên dưới. Bên ngoài biệt thự có rất nhiều người qua đường đang vây xem. Người đang ngồi trên tu la vương tọa kia là Cố Đại Lão sao? Chắc chắn là thế, không thấy sau lưng hắn có hai con Hắc Long xoay quanh sao? Lâm gia bị sao thế? Lại có thể khiến Cố Đại Lão tự mình qua diệt sát bọn họ. Khẳng định là đã làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ, chúng ta cứ chờ xem đi. Cố Đại Lão là Định Hải Thần Châm của Long Quốc chúng ta, không nghĩ tới có thể may mắn được nhìn ngài ấy ở khoảng cách gần như này. Đám người vây xem nhìn thấy dáng người đang ngồi trên tu la vương tọa kia thì đều lộ ra vẻ mặt sùng bái và tôn kính. Đúng lúc này, Tần Vũ Phỉ dẫn theo Lâm Nguyệt Giao và Lâm Thủy Giao đi tới. Mẹ à, những người này thật đáng sợ. Cố Nghiên Nghiên sợ hãi co rụt người lại, cái đầu nhỏ chôn trong ngực mẹ mình, nhất là cái người mặc áo giáp đang ngồi trên tu la vương tọa phía trên cao kia cùng với Hắc Long sau lưng hắn đều khiến cô bé cảm thấy khiếp đảm, chỉ dám nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn thêm lần nào nữa. Lâm Nguyệt Giao nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, không nói gì, có điều ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Khanh thì cực kỳ phức tạp. Tam giác Bermuda, di tích cổ, nó mới chỉ hiện thế khoảng mấy giờ đồng hồ nhưng bên ngoài lối vào của di tích đã tập trung rất nhiều siêu văn nhân đến từ các quốc gia khác nhau. Lối vào đầu tiên là những sinh vật dưới biển nửa người nửa thú. Lối vào thứ hai đa số là siêu văn nhân của Anh Đào Quốc, Bổng Tử Quốc, người tiến hóa của E Quốc, Long Quốc. Lối vào thứ ba là các cường giả của Y Quốc, F Quốc, D Quốc. Đương nhiên vẫn còn không ít siêu văn nhân của các quốc gia nhỏ cũng cố gắng chen chân tới, thật sự là đông đúc vô cùng. Bên ngoài lối vào thứ hai lúc này tụ tập ít nhất cũng phải hơn một vạn siêu văn nhân. Đây là một tòa thành di tích cổ hay là một thành phố tương lai? Quá thần bí rồi, nơi chốn đều tràn ngập phong cách khoa học kỹ thuật, không biết còn đi trước chúng ta bao nhiêu năm. Bên trong thành phố vậy mà còn có cả quân đội người máy đi lại, tòa thành này rốt cuộc đến từ đâu? Từ khắp các ngọn núi, mặt đất, bầu trời, nơi nơi đều có những ánh mắt đánh giá phóng tới tòa thành di tích cổ giống như một thành phố tương lai ấy, ai ai cũng đang xôn xao nghị luận. Trên một ngọn núi cao, ba người Lâm Thần, Phổ Cách Đản Tư và Bạch Tinh đang đứng chăm chú quan sát. Hay cho một thành phố khoa học kỹ thuật, nếu có thể chiếm được nó để trở thành thành chủ thì không còn gì bằng. Ánh mắt Lâm Thần lóe sáng, tham vọng nói. Bạch Tinh cũng có ý nghĩ này, quả thật khiến cho người ta động tâm, không biết đây có phải một tòa thành vô chủ hay không. Tòa thành này có lẽ đã vượt lên dẫn trước nhân loại đến cả mấy ngàn năm. Ai lại không động tâm, ai mà không muốn trở thành chủ nhân của tòa thành này, Phổ Cách Đản Tư nhíu mày nói, không biết tấm màn năng lượng bao phủ xung quanh tòa thành lúc nào mới biến mất, sớm biết không thể tiến vào thì chúng ta đã đi truy sát đám người ma minh rồi. Lúc đến cứ cho rằng có thể trực tiếp tiến vào, không ngờ ngay cả cửa vào cũng chẳng thể chạm tới, cả đám người đều bị ngăn lại bên ngoài một quần sáng năng lượng màu tím. Điều này khiến bọn họ vô cùng buồn bực. Trống, đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm hung hăng truyền tới. Cái gì thế? Những người đang ở lối vào số 2 nghe thấy thanh âm đều quay đầu nhìn lại. Đó là gấu trúc của Long Quốc. Đúng lúc nhìn thấy ba con cự thú cao 5, 600 mét, trên người là hai màu đen trắng, đang dẫm lên mặt đất mà đến. Không, trong đó có một con gấu trúc có hai màu nâu trắng, dường như màu sắc đã bị phai đi. Những người có mặt ở hiện trường đều bị khí thế của chúng nó làm cho kinh sợ. 30 thành viên của tổ Long Vương mặc áo giáp long ảnh dẫn theo ba con gấu trúc bát giai xuất hiện. Lần lượt là Thất Tử, A Bảo, Bàn Đại Hải. Sức hấp dẫn của tòa thành này đối với các quốc gia trên thế giới thật sự quá lớn. Những bí mật được ẩn chứa bên trong có thể sẽ rất kinh người. Biết được tin tức, các quốc gia đều ngay lập tức phái ra các vị siêu văn nhân mạnh nhất của mình tới đây. Có thể nhanh chóng đuổi tới như thế đều là những người cực mạnh của các quốc gia, hết thảy đều sở hữu áo giáp siêu văn cường đại. Lão sư, tòa thành này có lai lịch thế nào? Ở trong một góc tối bí mật, người mặc áo choàng đen thần bí và Tô Ấu Vi cũng đang chăm chú quan sát khu vực thần bí nơi xa. Sau khi Tô Ấu Vi đặt trấn hồn ấn vào trong cơ thể của Cố Nghiên Nghiên, cô ta đã lẳng lặng thu dọn đồ rời khỏi Lâm gia, đi theo người áo choàng đen đến đây. Lai lịch của nó không nhỏ. Người áo choàng đen không nhiều lời, thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ sau khi phong ấn của tổ tinh được gỡ bỏ, nó lại có thể lộ thế nhanh như vậy, thật thú vị. Nghe lời đối phương nói, Tô Ấu Vi tự nhủ hẳn là mình đã ôm đúng đùi rồi. Thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Khu vực Tổ Long Vương đang dừng chân. Người dẫn đầu liếc mắt nhìn toàn trường một cái, sau đó lấy ra một trang thiết bị trình chiếu có thể kết nối với vệ tinh rồi mở ra. Sau khi tín hiệu trong tay người này được khởi động, vệ tinh lớn nhất của Long Quốc đã chuyển hướng tới đây, rất nhanh, một chùm sáng đã chiếu thẳng tới. Vù, tia sáng đó chỉ trong vài giây đã biến thành một bức màn chiếu ánh sáng khổng lồ phía trên lối vào số 2. Hửng, những siêu văn nhân ở đây thấy một màn như vậy thì đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tượng bên trong màn chiếu ánh sáng chính là tại quảng trường trong khu biệt thự của Lâm gia tại Kinh Đô. Đây là cái gì? Đây là hình ảnh vệ tinh của Long Quốc chiếu lên sao? Hoa! Người đang ngồi trên vương tọa trên không trung kia là ai? Thật khí phách! Ai biết có chuyện gì đây không? Người đàn ông ngồi trên vương tọa kia hình như đang muốn diệt tộc của ai đó, sao Long Quốc lại mang chuyện nội bộ thế này chiếu lên đây? Siêu văn nhân ở hiện trường đều tò mò nhìn lên cảnh tượng trong hình chiếu, mới nhìn một cái đã bị hấp dẫn bởi thân ảnh đang nghiêng người dựa vào tu la vương tọa kia. Tại hiện trường vang lên tiếng xôn xao nghị luận không nhỏ. Đây! Lão sư, ngài thật đúng là thần cơ diệu toán. Tô Ấu Vi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn, nếu không có người áo choàng đen này xuất hiện thì bây giờ cô chính là một trong những người đang bị bắt quỳ ở ngoại sảnh Lâm gia. Cô ta không dám nghĩ tiếp nữa. Người mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh đang ngồi trên tu la vương tọa, trong mắt có ánh lửa nóng rực lóe lên, thấp giọng cảm khái, áo giáp thật đẹp, thật khí phách. Cùng lúc đó, nơi xa, Lâm Thần nhìn thấy hình ảnh trong màn chiếu thì phẫn nộ đến nỗi cả người run rẩy, hai mắt đỏ sậm, hằn lên các tia máu đáng sợ. Cậu ta gấp gáp thúc giục, hai vị, hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết chết Cố Trường Khanh, thấy thế nào? Phổ Cách Đản Tư gạt đi, Lâm huynh đệ, ta cảm thấy hiện tại không phải là lúc thích hợp để ra tay. Nghe đối phương từ chối, hai mắt Lâm Thần nheo lại, bất giác lộ ra sát ý, đã nói là cùng nhau hợp tác, thế mà chưa lâm trận ngươi lại muốn từ bỏ. Bạch Tinh cũng hồ vào, Phổ Cách Đảng Tư, ngươi sợ rồi. Lúc gã chứng kiến Thao Thiết giết muội muội của mình thì lửa giận đã vọt thẳng lên tận não. Hiện giờ nếu có thể nhân cơ hội này để kéo theo Phổ Cách Đảng Tư và Lâm Thần cùng ra tay xử lý Cố Trường Khanh và Ma Minh thì không còn gì tốt hơn. Phổ Cách Đảng Tư thấp giọng giải thích, không phải ta sợ Cố Trường Khanh, ta chỉ là e ngại khi chúng ta vừa quay lại Long Quốc thì tòa thành này lại mở ra, thế thì xem như chúng ta mất đi cơ hội xâm nhập tầm bão rồi. Lâm Thần, Phổ Cách Đảng Tư, còn một vị ta chưa biết tên, nhưng không quan trọng, ta chỉ cần biết là các ngươi đều đang ở khu vực tam giác Bermuda. Không phải các ngươi muốn giết ta sao? Đều tới đây đi, đúng lúc này, giọng nói lạnh nhạt uy nghiêm của Cố Trường Khanh truyền ra từ trong vầng sáng. Lâm Thần, nếu như ngươi không trở lại, cứ cách 10 phút ta sẽ chém đầu của một người của tộc ngươi, chém hết mà ngươi còn chưa trở về thì ta sẽ đích thân tới tìm ngươi. Bên trong quần sáng, Cố Trường Khanh rũ mắt, từ nơi này nhìn đến, có thể thấy bên trong ánh mắt sâu thẳm kia chính là sự khinh thường rõ rệt. Giống như đang nhìn một con sâu không biết trời cao đất dày mà ngọ ngoậy dưới chân. Đây là người nào? Ra vẻ như vậy sao? Ánh mắt này là ý gì, khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Không thích thì tới xử hắn đi. Ngươi ở đây kêu ca cái gì? Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng nhìn khí phách này thì rõ ràng là một kẻ không dễ chọc. Ở hiện trường, không ít siêu văn nhân vì ánh mắt khinh rẻ kia của Cố Trường Khanh mà cảm thấy khó chịu không vui. Nhưng mà bọn họ chỉ dám ở đây châm chọc vài câu, chẳng có một ai thật sự dám qua đó làm gì hắn. Phổ Cách Đảng Tư, ngươi nghe thấy chưa? Hắn biết ngươi cũng tham dự, ngươi không đi thì thôi, tùy ngươi, nhưng nếu ta và Bạch Tinh bị hắn giết thì người tiếp theo sẽ chính là ngươi. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, đoạn nói, Bạch Huynh, đi, chúng ta cùng đi gặp hắn. Được. Thù giết muội muội không thể không báo, vả lại, gã vẫn hết sức tự tin đối với thực lực của bản thân mình. Hai người đằng không bay ngang trời, trong chớp mắt đã đi xa. Phổ Cách Đảng Tư không hề có dự định sẽ đi cùng bọn họ, quả thực gã sợ tòa thành này sẽ đột nhiên cởi bỏ phong ấn, gã không muốn bỏ lỡ cơ duyên ở nơi đây. Đó là áo giáp của tộc Gotra. Một người đàn ông mặc áo giáp lôi viêm thú nhìn thân ảnh Tiểu Đoàn Đoàn trong quần sáng, trong ánh mắt khiếp người tràn ngập sát ý, thì ra là bọn chúng giết Gotra Hoàng, cuối cùng cũng để ta tìm được các ngươi. Dứt lời, hắn liền đi về phía lối vào số 1 ở bên phía hải thú nửa người nửa thú. Đại ca, thăm dò tình huống thế nào rồi? Tìm thấy người đã giết hại người của các ngươi rồi sao? Phía trước là nhóm người hải tộc, một người mặc áo giáp kình sa bạo nhìn người quay về từ bên trong cánh cửa thần bí của tòa thành, thuận miệng hỏi. Bởi vì viên thiên thạch từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống, không chỉ có không ít hải thú có thể biến hóa ra hình dáng nửa thú nửa người, mà còn có thể dùng chính hình dạng bản thể của mình chuyển hóa thành áo giáp cực mạnh bao phủ cơ thể. Người mặc áo giáp kình sa bạo này chính là một trong số đó. Kinh Đô, biệt thự Lâm Gia, trên quảng trường. Hơn 10 thành viên của Ma Minh đang áp chế 76 người Lâm Gia, cộng thêm cả Lâm Nguyệt Giao, Lâm Thủy Giao và Cố Nghiên Nghiên là 79 người. Cố lão bản, là một mình Lâm Thần chọc tới ngài, chúng ta không liên quan gì. Cầu xin ngài khoan dung, xem chúng ta như một con chó mà bỏ qua đi. Người đứng đầu Lâm gia hiện tại chính là phụ thân của đám Lâm Thần, đang run run rẩy rẩy mà nhìn lên thân ảnh đang nghiêng người dựa vào Tu La Vương tọa ở trên cao, hèn mọn cầu xin tha thứ. Ngươi là ai? Cố Trường Khanh rũ mắt, nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng. Cố lão bản, ta là gia chủ hiện tại của Lâm gia, Lâm Chấn Hùng, cầu xin ngài hãy buông tha chúng ta. Thái độ của vị này hết sức khúng núng. Cố lão bản, cầu xin ngài tha cho chúng ta đi. Chuyện Lâm Thần làm chúng ta thật sự không biết gì hết. Đúng vậy cố lão bản, cầu xin ngài. Những người còn lại của Lâm gia cũng đều dập đầu cầu xin tha thứ. Ánh mắt của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Trường Khanh hờ hững, thản nhiên mở miệng, lôi nữ nhân bên cạnh Lâm Chấn Hùng ra, nếu trong 10 phút Lâm Thần còn chưa đến thì chém đầu bà ta trước. Không, không thể, cố lão bản, đừng mà. Mẫu thân của Lâm Thần, Nam Cung Ngọc Lâm nghe thế, trong nháy mắt bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, kinh hoảng hét lên. Vâng. Một chiến sĩ ác ma tiến lên, không để ý bà ta đang sợ hãi và tuyệt vọng thế nào, y mạnh mẽ túm lấy bà ta lôi ra ngoài, xô ngã xuống đất. Thao Thiết nhìn nhóm người trước mặt, hừ lạnh nói, thiếu gia chủ tương lai của các ngươi dám giết thành viên của ma minh ta, từ giờ phút hắn dám xuất thủ ấy thì xem như đã tuyên án tử hình cho mấy người các ngươi, lại còn muốn cầu xin lão bản cho một con đường sống ư. Nực cười. Mẹ! Lâm Thủy Giao cũng đang bị áp trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn mẹ mình bị người khác hung hăng dẫm trên mặt đất thì cô không khỏi phẫn nộ gào lên, móng tay cào xuống đất đến bật cả máu. Mẹ ư! Lôi nữ nhân kia ra luôn đi. Cố Trường Khanh nghe thấy thanh âm của cô liền nhàn nhạt phân phó, người thứ hai sẽ giết chính là cô ta. Vâng. Tần Vũ Phỉ dẫn đầu bước ra khỏi hàng, lúc đi lên thì tương đối nhẹ tay nhẹ chân đẩy Lâm Thủy Giao ra ngoài. Ô ô ô! Mẹ, ta sợ. Cố Nghiên Nghiên mới 3 tuổi, nhìn thấy Tiểu Di bị bắt thì cô bé rốt cuộc không nhịn được nữa, nhào vào khóc lớn trong lòng Lâm Nguyệt Giao. Thành viên ma minh là một đám hung thần ác sát, cô bé còn nhỏ tuổi như vậy sao có thể không sợ hãi, khóc cái gì? Cẩn thận ta giết chết ngươi. Nhất thời có một chiến sĩ ác ma nổi giận quát, nếu không bắt nó câm miệng được thì đừng trách ta chém nó trước tiên. Nghiên Nghiên ngoan, đừng khóc, không sao đâu. Lâm Nguyệt Giao vỗ nhẹ sau lưng con gái, thấp giọng dỗ dành. Ánh mắt Cố Trường Khanh bất giác rơi xuống trên người bọn họ, không hiểu sao, trong lòng hắn thoáng dâng lên một cảm xúc hơi ngột ngạt, cứ có cảm giác đã từng quen biết cô gái này. Mà đứa bé trong lòng nàng cũng khiến cho hắn có một cảm giác muốn thân cận một cách khó hiểu. Thấy hắn nhìn tới, Lâm Nguyệt Giao cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt hai người đối diện nhau, ánh mắt Cố Trường Khanh bình tĩnh, ánh mắt nàng lại vô cùng phức tạp. Tần Vũ Phỉ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại vẫn không nói gì. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, vẫn chưa thấy Lâm Thần trở về. Chém bà ta đi. Cố Trường Khanh nhìn đồng hồ, ra hiệu cho người đang dẫm lên Nam Cung Ngọc Lâm, ý bảo có thể ra tay. Đừng, đừng mà. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trong mắt bà ta tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, không ngừng giãy giụa, gào thét giống như người mắc chứng cuồng loạn. Vị chiến sĩ ác ma này hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp nâng đao định chém xuống. Đợi đã. Mắt thấy mẫu thân sắp chết, Lâm Nguyệt Giao rốt cuộc không nhịn được nữa, vội vàng đứng dậy bước ra. Xì xì, nhưng mà chiến sĩ ác ma kia sao có thể nghe mệnh lệnh của người ngoài, không hề dừng lại, mạnh mẽ dùng một đao chém đứt đầu bà ta. Tiếng hét chói tai đột nhiên ngừng bặt, máu tươi bắn lên không trung, văng cả vào người những người ở gần đó. Cơ thể của Lâm Nguyệt Giao và Lâm Thủy Giao rung lên, chết lặng hoàn toàn. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Trường Khanh lẳng lặng nhìn về phía cô gái vừa mới hét lên, đợi đã, giọng nói bất giác dịu lại, có phải chúng ta đã từng gặp qua ở đâu không? Đâu chỉ là từng gặp, ngươi. Cố Trường Khanh, ra đây nhận lấy cái chết. Lâm Nguyệt Giao còn chưa nói xong thì đột nhiên bên ngoài biệt thự Lâm gia bỗng vang lên thanh âm phẫn nộ kinh người của Lâm Thần. Nghe thấy giọng nói của kẻ địch, ánh mắt lộ ra bên ngoài áo giáp của Cố Trường Khanh lóe lên, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy, biến mất phía trên Tu La Vương tọa. Lúc hắn hiện thân đã là ở bên ngoài khoảng đất trống, dừng ở chỗ cách áo giáp đế hoàng và áo giáp cửu long khoảng 1.000 mét. Cố Trường Khanh một mình đối mặt với bọn họ, nhếch môi mở miệng, Lâm Thần. Ngay cả mặt ngươi ta cũng chưa từng gặp, vì sao lại săn giết thành viên của ma minh ta? Còn vị này là ai? Nói một chút về ân oán giữa ta và ngươi đi. Bạch Tinh cười lạnh nói, ân oán thì thật ra không có, thế nhưng do ngươi làm tổn hại tới lợi ích của ta, cho nên ngươi nhất định phải chết. Nghe gã nói như thế, Cố Trường Khanh liền hiểu, hắn nhìn về phía Lâm Thần, ngươi cũng vậy à? Ta nhớ không nhầm thì trước đây Tô Ấu Vi cũng luôn ở bên cạnh ngươi, cô ta đâu? Có phải chính đối phương đã hiến kế cho ngươi giết ta? Không sai, ta và cô ấy đều muốn giết ngươi, cái dáng vẻ không coi ai ra gì của ngươi khiến cho người khác cực kỳ chán ghét, lão tử chỉ hận không thể băm ngươi thành trăm mảnh. Ánh mắt Lâm Thần âm trầm, quát to, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chôn cùng mẹ ta, ai tới cũng không cứu được đồ súc sinh như ngươi. Súc sinh? Không phải là các ngươi sao? Cố Trường Khanh hờ hững đáp. Đã nói rõ mọi chuyện như vậy thì các ngươi có thể đi chết được rồi. Quanh, hắn vừa dứt lời thì bỗng ầm một tiếng, nháy mắt đã di chuyển tới vị trí gần Lâm Thần, tay trái chộp thẳng về phía mặt, tay phải nắm thành quyền đánh tới lồng ngực đối phương, ngay cả vệ tinh cũng không thể quay rõ được tốc độ nhanh đến khủng khiếp của hắn. Bốp, phanh, Lâm Thần hoảng sợ trừng lớn mắt, lúc phản ứng lại thì đã thấy nắm đấm của Cố Trường Khanh đánh thẳng vào trên ngực mình. Một tiếng nổ vang lên, áo giáp đế hoàng vỡ nát tan biến. Xì xì, Lâm Thần đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoảng nhìn người trước mắt. Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Ai cho ngươi dũng khí dám giết thành viên của Ma Minh ta? Áo giáp đế hoàng mặc trên người ngươi. Thật mất giá. Con hắc long bên vai trái Cố Trường Khanh lộ ra một cái đầu, nó cắn chặt bả vai Nhất Lâm Thần lên giữa không trung. Ngươi! Hắc long cắn bả vai Cố Định Lâm Thần khiến cậu ta không nói được câu nào, Lâm Thần thật sự không nghĩ tới, chênh lệch thực lực giữa mình và Cố Trường Khanh lại lớn đến như vậy. Không chịu nổi một kích, không thể chấp nhận kết quả này, Cố Trường Khanh lạnh nhạt nói, áo giáp đế hoàng đại diện cho ánh sáng của chúng sinh, ác niệm của ngươi quá nặng, áp bức dân chúng, điên cuồng kiếm tiền lúc đất nước gặp nạn, không hề có nhân tính, ngay cả một nửa lực lượng của bộ áo giáp này ngươi cũng không phát huy được. Quả thật như lời hắn nói, áo giáp đế hoàng không phải ai cũng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó. Chỉ có người thật sự có một tấm lòng chính nghĩa khí phách thì mới có thể vận dụng được lực lượng vĩ đại mà nó sở hữu. Trong lòng gã Lâm Thần này tràn ngập ác niệm, thật sự ngay cả một nửa lực lượng của nó cũng không phát huy ra được. Phanh, dứt lời, Cố Trường Khanh đang nghe truyện trên TV audio CV một chưởng đánh vỡ xương cốt toàn thân cậu ta, Hắc Long vung đầu quăng cậu ta vào bên trong biệt thự, quăng tới chỗ đám người Lâm gia, phanh, một tiếng rơi xuống đất, triệt để hấp hối. Tinh thần lực của Lâm Thần đều đã bị Cố Trường Khanh đàn áp phong ấn lại, cho dù muốn thiêu đốt siêu văn thì cũng không làm được. Chờ hắn xử lý xong Bạch Tinh thì sẽ là lúc lấy đi siêu văn của hai người bọn họ. Đến lượt ngươi rồi. Giải quyết Lâm Thần xong, ánh mắt Cố Trường Khanh dừng lại trên người Bạch Tinh đang lộ rõ vẻ khiếp đảm nơi xa, hắn lạnh nhạt nói, so với Lâm Thần thì ngươi mạnh hơn rất nhiều, có lẽ có thể ép ta sử dụng mấy phần thực lực. Bên phía tam giác Bermuda, lối vào số 2 của di tích cổ. Bây giờ, mọi người vẫn đang xôn xao bàn tán về diễn biến đang diễn ra ở trên màn hình chiếu. Người thực lực mạnh mẽ này của Long Quốc là ai? Trời ạ, thật mạnh, đó là áo giáp đế hoàng đấy, mặc dù ta không phải là người Long Quốc, nhưng ta đã từng nhìn thấy dũng sĩ mặc áo giáp, đó chính là áo giáp cấp bậc vũ trụ. Đúng thế, áo giáp mạnh như thế, nhưng ở trước mặt người Long Quốc mặc áo giáp hắc long này thì ngay cả một kích cũng không chịu được. Không hổ là đại quốc thần bí ở phương Đông, cho dù là thời đại nào đều có cường giả xuất hiện. Nói nó là một quốc gia, còn không bằng nói nó là một nền văn minh khác được ngụy trang dưới vỏ bọc một quốc gia. Phía lối vào số 2 có rất nhiều siêu văn nhân từ cửa vào số 3 đi đến, còn có cả hải thú ở lối vào số 1 đổ xô đến xem. Cảnh tượng Cố Trường Khanh miễu sát Lâm Thần chỉ trong giây lát khiến cho không ít siêu văn nhân ở đây vô cùng kinh ngạc. Khó trách có thể giết chết cô Tra Hoàng, người này không đơn giản. Người đàn ông mặc giáp lôi viêm thú nhìn thân ảnh bá đạo của Cố Trường Khanh, ánh mắt lộ vẻ âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng không nắm chắc việc đối phó với hắn, Kình Sa mặc áo giáp Kình Sa Bảo có chút chần chờ hỏi. Người đàn ông mặc giáp lôi viêm thú qua loa đáp, còn chưa đối đầu trực diện, ai mà biết được. Thực lực của gã đã là thập giai, không chỉ như thế, áo giáp của gã cũng đã tiến hóa tới cấp bậc vương, cho nên gã vốn không quá sợ người trước mắt này. Bên trong một góc khuất, Tô Ấu Vi thấp giọng nói, lão sư, ngươi nói người mặc áo giáp cửu long kia có phải đối thủ của Cố Trường Khanh không? Hắn có siêu văn cửu long, trong khi Cố Trường Khanh chỉ có một áo giáp hắc long, phần thắng hẳn là sẽ nghiêng về gã nhỉ. Còn về phần Lâm Thần bị Cố Trường Khanh một kích chấn áp triệt để, cô ta hoàn toàn không để trong lòng. Không biết, người mặc áo choàng đen nói, siêu văn mạnh hay yếu quả thực có liên quan đến loại hình của hình xăm, nhưng đó không phải là tất cả, còn phải xem trình độ tiến hóa về sau ra sao. Siêu văn giống nhau, có người có thể tiến hóa, nhưng có người thì lại không thể. Người mặc áo giáp cửu long này, sau khi tiến vào thất giai thì rõ ràng là không thể tiến hóa thêm được nữa. Ồ, vậy lão sư có biết áo giáp hắc long của Cố Trường Khanh là cấp bậc gì không? Tô Ấu Vi tò mò hỏi. Người mặc áo choàng đen hít sâu một hơi, không thể không thừa nhận, cấp hoàng. Tô Ấu Vi kinh ngạc, vậy khi siêu văn tiến hóa thì phân chia cấp bậc như thế nào? Người mặc áo choàng đen chậm rãi đáp, Sử Thi, cấp vương, cấp hoàng, cấp thánh, cấp thần, cấp đế. Cố Trường Thanh đúng là dị loại, thất giai là lần tiến hóa đầu tiên vậy mà hắn trực tiếp nhảy thẳng lên cấp hoàng, ta nhất định phải đoạt lấy siêu văn trên người hắn ta mới được. Trong ánh mắt của gã áo choàng đen lóe ra sự tham lam cuồng nhiệt, giọng nói cũng trở nên vô cùng kích động. Nói cách khác, nếu vẫn có thể tiến hóa tiếp, vậy cho dù là siêu văn nhân bình thường cũng có thể quật khởi, Tô Ấu Vi lại hỏi. Người mặc áo choàng đen gật đầu, không sai, người có được tiềm lực tiến hóa siêu văn, đó mới là tiềm lực lớn. Oanh, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn từ trong hình chiếu vang lên. Nghe thấy âm thanh, bọn họ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trận chiến giữa Bạch Tinh và Cố Trường Khanh ở Long Quốc đã diễn ra. Oanh, Bạch Tinh mặc áo giáp cửu long, xung quanh lóe lên ánh lửa ngập trời, chín loại lực lượng khác nhau giao hòa, cầm trong tay cửu long chiến mâu, vung tay quét ngang một cái, điên cuồng giết về phía Cố Trường Khanh. Nhưng mà Cố Trường Khanh vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, song long sau lưng uốn lượn ngang trời, chống lại thế công như cuồng phong bạo vũ của đối phương. Nên đón thế công cực kỳ mãnh liệt ấy, Cố Trường Khanh không hề động đậy chút nào, thậm chí ngay cả một ít mô phong cũng không thể đến gần hắn, hết thảy đều bị hai con hắc long của hắn phong tỏa. Hửng! Ngươi đã tiến lên thất giai nhưng áo giáp lại không thể tiến hóa. Cố Trường Khanh thấy đòn tấn công của Bạch Tinh chỉ có chút trình độ này thì có hơi bất ngờ. Tuy áo giáp cửu long quả thực rất mạnh, cho dù chỉ là trạng thái bình thường thì ngay cả Thao Thiết đã tiến hóa một lần cũng không địch lại. Nhưng rõ ràng là nó không tương xứng với thực lực thất giai của Bạch Tinh. Bạch Tinh bị chọc đến chỗ đau, điên cuồng rống giận, cho dù áo giáp của ta không tiến hóa thì vẫn có thể xử lý ngươi dễ dàng. Thanh đồng cổ quan, cửu long tán thiên. Tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của Cố Trường Khanh trước đó xong, Bạch Tinh liền biết mình không thể giấu giếm thực lực bản thân gì nữa, gã bất chấp hết thảy, mạnh mẽ thi triển ra thần thông lợi hại nhất. Ác! Cùng với chín tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể gã truyền ra, chín con rồng khí thể hủy thiên diệt địa xuất hiện, chúng nó dương nanh múa vuốt, tung hoành lao về phía Cố Trường Khanh. Oanh, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Cố Trường Khanh hiện lên một cái quan tài cổ bằng đồng dài vài trăm mét, bên ngoài lưu chuyển những ký hiệu thần bí, lực lượng giam cầm khủng bố từ trên đầu ập xuống, giống như muốn mai táng hắn bên trong quan tài. Hay, hay lắm. Thao Thiết thấy một màn như vậy thì trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, càng khát vọng đối với siêu văn cửu long kéo quan của Bạch Tinh hơn. Đệt mợ, đây là lực lượng đẳng cấp cỡ nào? Cách hình chiếu mà cũng khiến ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Người mặc áo giáp cửu long này quả thực đủ mạnh. Thần thông mà Bạch Tinh thi triển ra quá đáng sợ, khiến cho những siêu văn nhân đang ở tam giác Bermuda đều kinh sợ cùng cực. Đây đúng là một siêu văn tốt. Ánh mắt người mặc áo choàng đen lóe lên, cũng nhìn chằm chằm vào siêu văn mà Bạch Tinh đang thi triển. Chết cho ta! Cố Trường Khanh. Trong mắt Bạch Tinh tỏa ra ánh sáng thần thánh chín màu, tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, thúc giục toàn bộ thực lực trong cơ thể, muốn nhanh chóng giết chết đối phương. Dựa vào chút trình độ này thì ngươi không giết được ta đâu. Ánh mắt sâu như động đen không đáy của Cố Trường Khanh vẫn bình tĩnh như nước, song long sau lưng rít gào, mạnh mẽ thoát khỏi sự áp chế của thanh đồng cổ quan. Rít. Ngay sau đó, ánh sáng màu đen trên người hai con hắc long phía sau hắn tỏa ra chói lọi, lực lượng hắc long lưu chuyển xung quanh, đón nhận cửu long đang lao nhanh tới, một tiếng rít gào vang lên, thoáng cái đã trấn áp được thanh đồng cổ quan. Siêu văn của ngươi không tệ. Đáng tiếc còn chưa tiến hóa được, bằng không đã đủ để khiến ta phải xuất ra một nửa thực lực. Dám săn giết thành viên của ma minh ta, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi chết trong sự thống khổ vô tận. Ầm ầm, lời nói lạnh nhạt của Cố Trường Khanh vừa dứt, hắc long bên trái đã hung mãnh lao tới triền đấu với cửu long, trong chớp mắt đã xé nát thân thể hai con. Quanh, hắc long bên phải cũng đang cắn xé thanh đồng cổ quan ở phía trên, hơi thở của rồng bùng nổ. Trong chớp mắt đã nghiền nát thanh đồng cổ quan thành vụn mảnh văn tung tóe. Ầm ầm ầm, dư âm cuồng bạo của năng lượng trong phút chốc đã lan tỏa ra không biết bao nhiêu dặm trên không trung, giống như cho nổ mấy chục quả bom cùng lúc, cảnh tượng vô cùng kinh người. Lúc này, cửu long bên dưới cũng đã bị hắc long cắn nát toàn bộ. Vút, cắn nát xong chính con rồng kia, hắc long bên trái lộ ra ánh sáng hung ác, trực tiếp phóng về phía Bạch Tinh mà cắn xé. Cái gì? Phanh! Thân hình Bạch Tinh lão đảo, Lời nói kinh hãi vừa thốt ra khỏi miệng thì Hắc Long bên trái đã xông tới gần, há mồm cắn đứt đầu anh ta, mất mạng trong nháy mắt. Thi thể cứ thế rơi xuống từ trên cao. Cố Trường Thanh đang muốn sử dụng ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay để hấp thu siêu văn của gã thì bỗng. Vù, thi thể không đầu của Bạch Tinh đột nhiên tỏa ra bạch quang chói lọi, nháy mắt lại sinh ra thêm một cái đầu mới, hơi thở sự sống cũng khôi phục lại. Hửng, Cố Trường Thanh thấy một màn như vậy thì nghiền ngẫm nói, ngươi còn có siêu văn hồi sinh. Không tồi. Cầu xin đại lão tha mạng, ta sai rồi, từ hôm nay trở đi Bạch Tinh nguyện vì ngài sai đâu đánh đó. Sau khi Bạch Tinh sống lại thì vọt lên không trung, không ngừng dập đầu nhận sai với Cố Trường Khanh. Người trước mắt này mạnh đến nỗi không ai địch nổi. Một kích vừa rồi của Hắc Long đã tiêu hao hết 4 lần niết bàn của anh ta. Quả thực quá kinh khủng, đối nghịch với hắn chính là điều khiến Bạch Tinh hiện giờ hối hận đến xanh ruột. Gã không muốn chết, chỉ cần còn một cơ hội có thể sống sót thì gã không ngại vứt sạch mặt mũi mà nắm lấy. Tại Tam Giác Bermuda, những siêu văn nhân đang ở hiện trường xem trận chiến đều nhìn thấy tình cảnh Bạch Tinh quỳ xuống cầu xin tha mạng. Ai cũng không ngờ tới, một người mạnh như thế vậy mà nói quỳ liền quỳ, thậm chí còn thốt ra những lời hết sức hèn mọn để cầu một đường sống. Những người ở đây nhìn bóng dáng Cố Trường Khanh đều cảm thấy vô cùng kính sợ, nghi ngờ không biết người này còn mạnh tới mức nào nữa. Có lẽ, ta đánh không lại hắn. Người đàn ông mặc áo giáp lôi viêm đến từ địa ngục tinh lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập sự kiên kỵ. Hải thú mặc giáp kình sa thấp giọng hỏi, nếu như chúng ta liên thủ thì sao? Thực lực hiện tại của nó đang là cửu giai trung kỳ, có thể tăng cấp nhanh như vậy tất cả đều là nhờ viên thiên thạch thần bí kia, khiến cho những sinh vật ở biển như nó nghênh đón một lần lột xác cực lớn. Người đàn ông mặc áo giáp lôi viêm nói, nếu chúng ta liên thủ thì hẳn là có thể. Nếu như gã biết Cố Trường Khanh không chỉ có một cái siêu văn này, vậy thì khẳng định sẽ không dám nói như thế. Phổ Cách Đảng Tư cũng đang ở đây, trên mặt gã lộ ra vẻ sợ hãi. Gã nhìn thân ảnh Cố Trường Khanh trong hình chiếu, thậm chí ngay cả cơ thể cũng đang run rẩy. Mạnh như Bạch Tinh cũng bị hắn đánh đến nỗi không có sức chống trả, vậy mình thì sao, càng đáng sợ hơn chính là, gã đã bị Cố Trường Khanh biết được thân phận. Gã bắt đầu thấy hoảng loạn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cố Trường Khanh, nhanh chóng nhận thân với con gái ngươi đi. Ánh mắt người mặc áo choàng đen nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trong hình chiếu, vô cùng khát vọng với siêu văn trên người hắn. Bên ngoài bầu trời Đông Kinh, Cố Trường Khanh nhìn Bạch Tinh quỳ trên mặt đất cầu xin, không chút động lòng trắc ẩn, sớm biết như vậy thì sao ban đầu lại làm. Quanh, dứt lời, Hắc Long phía sau xuyên qua khoảng không xông về phía gã, chớp mắt đã cắn chặt bả vai của đối phương, sau đó xì xì một tiếng cắn nát. Vù, không có gì bất ngờ, Bạch Tinh lại niết bàn sống lại. Sống lại một lần nữa, vẻ mặt của gã đã tái nhợt, tuyệt vọng mà phát hiện, nếu như mình còn bị giết thêm lần nữa thì sẽ chết hẳn, gã cả giận hét lớn, Huyền Linh, cứu ta. Ngươi vẫn còn đang nhìn cái gì? Huyền Linh. Cố Trường Khanh nghe thấy cái tên phát ra từ miệng đối phương thì không khỏi giễu cợt, còn có trợ thủ nào nữa thì đều gọi hết tới đây đi, ta cho ngươi cơ hội này đấy. Hiện tại hắn không sợ gì hết. Tất cả siêu văn của hắn đều đạt cấp bậc hoàng thất giai, chưa kể, siêu văn ma tổ La Hầu có 99 cái ma văn, hiện tại hắn đã có thể nhẹ nhàng sử dụng một cái trong số đó, hơn nữa còn không lo bị phản vệ như trước đây. Huyền Linh, ngươi vẫn còn đang nhìn. Nếu còn không ra mặt thì đừng trách ta nói ra bí mật của ngươi. Đối diện tử vong, Bạch Tinh đã không còn quản được nhiều như vậy, hiện tại gã chỉ bức thiết muốn tìm đường sống. Nhưng mà vẫn không có ai ra mặt xuất thủ. Huyền Linh. Lẽ nào là... Bên phía Tam Giác Bermuda, người mặc áo choàng đen nghe được cái tên trong miệng Bạch Tinh thì ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Đợi một lát, Cố Trường Khanh đã không còn kiên nhẫn, hắn mở miệng, bạn của ngươi hình như không có ý định ra tay cứu ngươi. Dứt lời, Hắc Long bên trái không cho gã bất cứ cơ hội nào nữa. Nó lao đến như tia chớp cắn mạnh vào bả vai của Bạch Tinh, khiến gã hôn mê ngay tức khắc. Còn về phần Huyền Linh là ai, Cố Trường Thanh không rảnh mà đi tìm hiểu. Không chọc đến hắn thì xem như đối phương thức thời, còn nếu dám ra mặt thì hắn tuyệt đối không buông tha. Nãy giờ Cố Trường Thanh không vội giết chết Bạch Tinh chính là vì muốn từ từ tra tấn gã đến chết. Cứ thế mà giết thì quá dễ dàng cho kẻ đã dám cả gan động đến huynh đệ ma minh của hắn. Vương Thụy, giúp ta tra rõ chuyện của Bạch Tinh, ta muốn tất cả những người có quan hệ với gã đều phải bồi mạng cho ma minh ta. Được. Hiên viên Vương Thụy nhanh chóng đáp ứng. Đi thôi. Cố Trường Thanh dứt lời, Hắc Long bên trái liền ngậm lấy thân thể của Bạch Tinh di chuyển tới phía trên Tu La Vương tọa ở trong khu biệt thự ở Kinh Đô. Cố lão bản, cầu xin ngài tha mạng. Hắn vừa quay về, một đám người Lâm gia đã sợ hãi tuyệt không kìm được mà dập đầu xin tha. Chuyện bọn họ có thể làm hiện giờ cũng chỉ có như vậy. Bọn họ hận Lâm thần tận xương, nếu có thể, bọn họ cũng muốn tự tay giết chết đối phương. Cố Trường Khanh, việc ta làm không liên quan gì tới bọn họ, một người làm một người chịu, cầu xin ngươi hãy tha cho người nhà của ta. Lâm thần nằm hấp hối trên mặt đất, bi thương mở miệng. Vậy tại sao ngươi lại ra tay với thành viên ma minh ta? Đừng nói ngươi giết 8 người, cho dù chỉ làm bị thương một người thôi, ta cũng sẽ giết cả nhà ngươi. Cố Trường Khanh hờ hững mở miệng, ép hắn phục dụng tinh hạch chữa thương, mở to mắt hắn ra cho hắn nhìn, còn lại chém đầu hết thảy. Chờ đã, Lâm Nguyệt Giao sốt ruột tiến lên, hoảng loạn nói, đây là con gái của ngươi, ngươi cũng muốn giết nó sao? Lời này vừa nói ra, cho dù là những người vây xem bên ngoài biệt thự, hay là những người đang quan sát màn hình chiếu ở tam giác Bermuda đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ xem kịch vui. Chuyện gì đây? Vẻ mặt Thao Thiết dại ra, ánh mắt dừng lại trên người Cố Nghiên Nghiên, nhưng cô bé vẫn đang sợ hãi vùi cái đầu nhỏ vào trong lòng mẹ mình, không thể nhìn thấy khuôn mặt. Mẹ nó! Vừa rồi ta còn tuyên bố muốn giết nó trước, nếu con bé đó thật sự là con gái của lão bản. Chiến sĩ ác ma vừa rồi quát Cố Nghiên Nghiên và Lâm Nguyệt Giao đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân, âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu lão bản đừng để bụng chuyện này. Chờ đã, Lâm Nguyệt Giao sốt ruột tiến lên, hoảng loạn nói, đây là con gái của ngươi, ngươi cũng muốn giết nó sao? Con gái ta. Ánh mắt bên ngoài mũ giáp của Cố Trường Thanh lóe lên. Lâm Nguyệt Giao khẽ cắn môi, nhìn hắn nói, buổi tối ở quán ba Muser Sport năm đó, ngươi còn nhớ không? Nếu ngươi không tin con bé là con gái ngươi thì có thể làm giám định cha con. Nghe được lời này, Cố Trường Khanh nhếch miệng, nhớ ra rồi, thảo nào nhìn dáng vẻ của ngươi có chút quen thuộc, thì ra là người phụ nữ năm đó chủ động tới tìm ta mua vui. Thẳng thắn mà nói, Cố Trường Khanh không có tình cảm với nàng. Chỉ là chơi đùa qua đường một đêm mà thôi. Nhiều năm qua, hắn gần như chẳng bao giờ nhớ tới chuyện này. Lâm Nguyệt Giao không phủ nhận, nói, phải. Là ta chủ động tìm ngươi mua vui, chuyện này ta thừa nhận, nhưng ngươi có muốn nhận đứa con gái này hay không? Tuy rằng ta không có tình cảm gì với ngươi, thậm chí còn quên mất một người như ngươi, nhưng nếu nó là con gái của ta vậy thì không có lý nào lại không nhận. Cố Trường Khanh dứt lời, tán đi mũ giáp, lộ ra vẻ ngoài vô cùng hoàn mỹ, gương mặt không có chút không cân đối nào, hắn nhổ xuống một cọng tóc của mình sau đó cũng cách khoảng không nhổ xuống một cọng tóc của Cố Nghiên Nghiên. Hu hu hu. Mẹ, chuyện gì vậy? Con sợ. Cố Nghiên Nghiên vẫn đang run rẩy trốn trong lòng Lâm Nguyệt Giao, cảm nhận được có người bỗng nhiên nhổ tóc của mình thì lại càng bị dọa sợ đến nỗi cơ thể giật nảy lên, hòa ra khóc lớn. Một bé gái mới chỉ mấy tuổi đầu mà đã phải đối mặt với nhiều siêu văn nhân hung thần ác sát như vậy, sợ hãi là chuyện hiển nhiên. Ngay cả người trưởng thành cũng còn bị dọa sợ phát điên, chứ đừng nói đến một đứa bé chưa từng trải đời như Cố Nghiên Nghiên. Thao Thiết, cầm đến bệnh viện làm giám định. Cố Trường Thanh cách khoảng không đưa hai sợi tóc đến gần chỗ Thao Thiết. Vâng, lão bản. Thao Thiết cầm lấy sợi tóc, nháy mắt biến mất tại chỗ. Nếu nó thật sự là con gái của ngươi, vậy có thể? Không thể, nếu là thật thì ngoại trừ ngươi và con gái ta, tất cả đều phải chết. Cố Trường Thanh lạnh lùng cự tuyệt. Được, nhưng chỉ cầu xin ngươi tha cho muội muội của ta. Nó tuyệt đối không biết chuyện gì cả, nó chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có uy hiếp gì với ngươi, cầu xin ngươi. Lâm Nguyệt Giao ôm Cố Nghiên Nghiên quỳ xuống, nhìn thoáng qua Lâm Thủy Giao, hướng về phía Cố Trường Khanh đau khổ cầu xin. Đồ bất hiếu, ta là cha ruột của ngươi, vì sao ngươi không cầu xin cho ta? Lâm Chấn Hùng nhìn về phía cô, dữ tợn gào thét. Ồn ào. Ánh mắt Cố Trường Khanh lạnh lùng quét qua, một luồng năng lượng vô hình trong nháy mắt xẹt ngang cổ ông ta. Vù một tiếng, một cái đầu văng xuống, máu bắn tung tóe. dọa cho mọi người trong Lâm gia đều phát ra tiếng thét sợ hãi, thậm chí còn có người đã ướt sũng cả đũng quần. Cầu xin ngươi, vì cứu muội muội, Lâm Nguyệt Giao không tiếc dập đầu bình bịch dưới chân Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh thản nhiên nói, nếu cô bé ở trong lòng ngươi thật sự là con gái ta, vậy nể mặt con bé, có thể tha cho cô ta một mạng. Cảm ơn ngươi. Cuối cùng cũng giữ lại được một mạng của muội muội, Lâm Nguyệt Giao không kìm được mà khóc nấc lên. Còn về phần Lâm Thần, nàng tuy rất thương xót nhưng cũng tự biết cân lượng của bản thân mình trong mắt Cố Trường Khanh, không dám mở miệng xin tha. Tự tạo nghiệp, không thể sống, tỷ, ta thực hối hận, sớm biết như vậy đã nghe lời ngươi. Lâm Thần tê liệt nằm trên mặt đất, trong mắt chảy ra nước mắt hối hận. Lâm Nguyệt Giao nghiến răng nghiến lợi nói, ta không có người đệ đệ như ngươi. Nàng vô cùng thất vọng, vừa thương lại vừa hận không thôi. Hành động nông nổi và sự lừa dối của hắn đã hại toàn mạng cả nhà họ Lâm. Thật máu chó. Các ngươi nói xem, bọn họ có thật là quan hệ cha con không? Khó mà nói, nhưng nhìn vẻ mặt khẳng định của Lâm Nguyệt Giao thì chắc là cũng 8-9 phần rồi. Chuyện này nghe đã thấy lợi hại, quá đỉnh, lợi hại y như thực lực của người đàn ông này vậy. Ha ha, không ngờ trong lúc chờ đợi vô vị này vậy mà còn có thể xem trò hay, được lắm, được lắm. Đúng thế, ngồi chờ giám định cha con của bọn họ thôi. Những người đang xem kịch vui ở Tam Giác Bermuda đều cảm thấy cảnh tượng trước mặt quá là cẩu huyết. Đúng đúng đúng, cha con các ngươi nhanh chóng nhận nhau đi. Dưới lớp mặt nạ, người mặc áo choàng đen phát ra một tiếng cười khàn khàn, ngươi chờ ở đây, ta qua đó một chuyến, chuẩn bị đoạt lấy siêu văn của hắn. Dứt lời, gã liền biến mất tại chỗ. Cố lão bản kia rồi. Lúc này Jem Koller và Athena đang ở lối vào số 2, nghe được tiếng của Cố Trường Khanh trong hình chiếu thì nhanh chóng chạy tới đây. Đến muộn rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Athena xinh đẹp gợi cảm nhìn Cố Trường Khanh đang tỏa sáng rực rỡ, có chút hối hận nói. Bẩm Athena đại nhân, chuyện là thế này. Một siêu văn nhân phía sau Athena nhanh chóng bẩm báo mọi chuyện vừa xảy ra cho cô biết. Tình một đêm, con gái ruột, chuyện này. Athena nghe xong thì ngây ra như phỏng. Siêu văn nhân kia lại nói, đúng vậy, hiện tại mọi người đang chờ giám định cha con xem kết quả ra sao. Jem Koller bật cười, ha ha, không ngờ Cố lão bản chơi đùa mà cũng tiêu sái như vậy. Khoảng 2 tiếng sau, Vút, Thao Thiết trở về, cầm trong tay giấy giám định quan hệ cha con đưa cho Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh nhận lấy rồi mở ra xem. Nhìn thấy độ trùng nhau đạt tới 99. 99%, ngọn lửa đen trong lòng bàn tay Cố Trường Khanh liền bốc lên, giấy giám định trong nháy mắt đã hóa thành bột phấn. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ không phải? Mọi người nhìn thấy hắn thiêu hủy giấy giám định trong tay thì trên mặt không khỏi lộ vẻ khác thường. Nhưng Lâm Nguyệt Giao lại rất bình tĩnh, đời này nàng chỉ có một người đàn ông là Cố Trường Khanh. Con gái không phải của hắn thì còn có thể là của ai? Lúc này, Cố Trường Khanh bình tĩnh quay sang nói với Lâm Nguyệt Giao, ôm con gái của ta về phòng đi, lát nữa ở đây sẽ là một khung cảnh huyết tinh, sẽ khiến nó bị ám ảnh tâm lý. Được, Thủy Giao, chúng ta quay về. Vâng. Lâm Thủy Giao sợ hãi gật đầu, cùng tỷ tỷ quay về biệt thự Lâm Uyển. Đợi bọn họ đi xa, Cố Trường Khanh mới nói, chém hết đi. Đừng, đừng mà. Súc sinh. Ta liều mạng với các ngươi. Nghe được lời này, mọi người Lâm gia tuyệt vọng và bất lực, có người vẫn đang cầu xin tha thứ, có người lại gào lớn đánh về phía thành viên Ma Minh đang ở gần nhất. Chết cho ta. Mỗi thành viên Ma Minh đều là hung thần ác sát, vung đao lên chém không hề thương tiếc. Chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, nơi đây đã biến thành khung cảnh máu chảy thành sông, thi thể đầy đất. Phút, lúc này, một siêu văn nhân của chính phủ bay nhanh tới, bẩm báo với Cố Trường Khanh đang ngồi trên cao, Cố lão bản, thân phận của Bạch Tinh đã tra ra, chính là chủ tịch tập đoàn Bạch Long. Tập đoàn Bạch Long này có thực lực không thể khinh thường, có hơn 300 siêu văn nhân cường đại dưới trướng. Cố Trường Khanh gật đầu, sau đó rũ mắt nhìn xuống phía dưới, Thao Thiết, nghe thấy chưa? Các huynh đệ, đi, theo ta đi giết sạch tập đoàn Bạch Long. Thao Thiết nghe vậy thì hô hào mọi người, trùng trùng điệp điệp đi thẳng tới tập đoàn Bạch Long. Vương Thụy, cho người tới đây nhặt xác giúp ta, có thể đóng hình chiếu rồi. Cố Trường Khanh nói xong thì tán bỏ Tu La Vương tọa, chậm rãi hạ xuống đất. Hắn vừa dứt lời, thành viên tổ Long Vương bên phía tam giác Bermuda đã tắt đi dụng cụ trình chiếu trong tay. Hình chiếu cũng theo đó mà biến mất. Cố Trường Thanh sách Lâm Thần và Bạch Tinh còn chưa chết tiến vào bên trong một tòa nhà. A a a. Trống, vừa tiến vào không lâu, bên trong đã truyền ra những thanh âm kêu gào thảm thiết sống không bằng chết. Đây là... Cố lão bản đang làm gì thế? Tiếng kêu thảm thiết này. Thủ đoạn này. Quá. Không hổ là Cố đại lão, đủ tàn nhẫn. Mọi người bên ngoài khu biệt thự nghe được tiếng kêu thống khổ bên tai, cả người đều nổi da gà. Chỉ nghe những tiếng hét thảm thiết này thì trong đầu mọi người đã không kìm được mà tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ. Hơn 10 phút sau, thanh âm bên trong đuối dần rồi biến mất. Cố Trường Thanh từ bên trong đi ra, trên áo giáp dính đầy máu tươi. Hắn tán đi áo giáp, đi thẳng về phía biệt thự Lâm Uyển. Hắn không có tình cảm gì với Lâm Nguyệt Giao, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn thích con gái mình. Lâm Thần và Bạch Tinh đều chết rất thảm. Đợi những người thu dọn lát nữa tới nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa cho khiếp người tại chỗ. Siêu Văn Cửu Long kéo quang, Bất Tử Điểu, áo giáp đế hoàng, áo giáp viêm long đều đã tới tay, thu hoạch hôm nay đúng là không tồi. Biệt thự Lâm Viễn. Trong phòng khách. Tỷ, thật sự cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lâm Thủy Giao mãi mới lấy lại được bình tĩnh, nước mắt trên mặt còn chưa khô, đang ngồi bên cạnh Lâm Nguyệt Giao nắm chặt tay nàng, trái tim đập thình thịch liên hồi vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao phức tạp nói, ta là tỷ tỷ ngươi, có gì mà cảm ơn. Về sau chúng ta đều phải sống tốt mới được. Tiểu Di đừng sợ, người xấu đều đi cả rồi. Cố Nghiên Nghiên ngây thơ ngồi trong lòng Lâm Thủy Giao, non nớt an ủi cô. Vừa rồi ở bên ngoài cô bé bị dọa, luôn luôn trốn vào lòng mẹ, còn chưa nhìn thấy hình ảnh Cố Trường Khanh chém đầu Lâm Chấn Hùng. Bởi vậy sau khi về đến nhà cô bé cũng không quá sợ hãi. Đúng lúc này, cửa biệt thự bị đẩy ra. Cố Trường Khanh đã bỏ đi áo giáp tiến vào. A, người xấu đến. Nhìn thấy Cố Trường Khanh, Cố Nghiên Nghiên bị dọa đến mức kinh hoảng, vội trốn vào sau lưng mẹ mình. Người xấu. Nghe con gái gọi mình như vậy, Cố Trường Khanh hơi sửng sốt. Lâm Nguyệt Giao cười khổ nói, Nghiên Nghiên đừng sợ, đây là cha của con. Cố Nghiên Nghiên lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi, khiếp đảm nói, không, hắn là người xấu, không phải cha con. Có phản ứng này là do vừa rồi đã bị Cố Trường Khanh dọa sợ, hiện tại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn một cái. Ngươi xem. Lâm Nguyệt Giao bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Trường Khanh. Ta chỉ đến nhìn nó một cái, nếu nó sợ thì thôi vậy, chăm sóc nó cho tốt, ta sẽ phái người bảo vệ các ngươi, đừng để con gái ta chịu khổ. Cố Trường Khanh nói xong thì xoay người rời đi. Trong lúc đó, khoảng cách của bọn họ còn chưa đến 2 mét. Bởi vậy trấn hồn ấn vẫn chưa bị kích hoạt. Cố Nghiên Nghiên vẫn núp kín sau lưng mẹ, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa thì mới nhỏ giọng hỏi, mẹ à, người xấu đi rồi sao? Đi rồi. Có điều đó không phải là người xấu, là cha của con, nhớ chưa? Lâm Nguyệt Giao xoa đầu bé, nhấn mạnh nói, vừa rồi là cha con đang đánh người xấu. Thật sao? Vậy là con trách nhầm cha rồi sao? Trên khuôn mặt tinh xảo đáng yêu của Cố Nghiên Nghiên lộ ra vẻ bán tính bán nghi. Thật đó. Con ấy. Lâm Nguyệt Giao bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoa đầu bé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.